Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 313, đợi khởi động lại ngày. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Trúc Văn Phương, trầm mặc một cái. Lục Trúc, đây là ta đã sớm an bài tốt. Không có ngươi luyện đan, Tù Thiên Trấn Ngục tăng lên tốc độ kém rất nhiều. Đợi ta thực lực cường đại lúc, ta sẽ hồi trở lại Vạn Sơn, đón ngươi nhóm nhập xâm nhập. Hiện tại các ngươi cùng Ngộ Đạo trước tụ hợp lại nói. Hạ An trước đó đã sớm cùng Hạ Vô Ưu nói xong. Dù sao Tù Thiên Trấn Ngục an trí, vẫn là phải cân nhắc. Quân chủ, chấm ngoặc kép, Triệu Thông trầm mặc một cái. Hảo hảo tu luyện đi. Tù Thiên Trấn Ngục là ta nhìn xem trưởng thành. Chỉ là lần này, xác thực tồn tại đặc thù tình huống. Hạ An vỗ vỗ Triệu Thông bả vai. Lại nhìn một chút Trần Chính. Lúc này Trần Chính hai mắt đã có chút xích hồng. Là giết người bố trí, cũng là sắp phân biệt bố trí. Thế nhưng là Trần Chính lại là chẳng hề nói một câu. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Hạ An nhìn xem Trần Chính, cũng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bả vai, nhìn về phía một đám Tù Thiên Trấn Ngục quân sĩ. Nói thật, nếu như có thể mang theo gia tộc, mang theo quân đội, hắn làm sao có thể không mang theo. Thế nhưng là chỗ sâu không đồng dạng, cái thế giới này không đồng dạng, vũ lực tối cao, mặc dù quân đội xuất hiện, nhường hắn liên diệt một gia tộc, một tông môn, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ban đầu tu tăng lên, là cần thời gian, hiện tại ẩn thần phong cái này hậu trường cũng đổ, hết thảy bố cục cũng làm rối loạn, gia tộc trở về đại hạ, mà hắn cũng đem một người đi đến hành trình. Cá nhân vũ lực đã cao hơn hắn cùng Tù Thiên Trấn Ngục cực hạn. Hắn cần tăng lên cá nhân thực lực. Tù Thiên Trấn Ngục cũng cần tăng lên cá nhân thực lực. Không cần nhăn nhó. Nhóm chúng ta xin từ biệt. Mọi người tăng lên một ít thực lực. Tương lai, thực lực các ngươi đầy đủ. Thực lực của ta đầy đủ. Nhóm chúng ta chinh chiến chỗ sâu. Chặt chân chính chính kình môn. Chém giết chân chính thiên hồn. Chấm ngoặc kép. Hạ An ngữ khí có chút nặng nề, thế nhưng là cùng Tù Thiên Trấn Ngục ở chung, hắn đối với tương lai, lại có chút hướng tới, cho nên, hắn có thể lưu lại hơn phân nửa mệnh mỏ, lưu lại toàn bộ tài nguyên, giao cho Tù Thiên Trấn Ngục, chờ mong trùng phùng kia một ngày. Quân chủ, chấm ngoặc kép, một tiếng cùng nhau thanh âm, nhường Hạ An cũng là rơi vào trầm mặc. Tù Thiên Trấn Ngục bỏ mặc trước đây đời trước là cái gì? Thế nhưng là tại đại hạ xác thực đi theo bọn hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Mà Vạn Sơn, không xa vạn dặm gấp rút tiếp viện chém giết. Chiến sở ra, công kích phía trước, diệt chính kình, từng cái không ít. Hắn là cho mệnh mỏ là thế nào? Hắn là đem chính kình môn toàn bộ nhường lại như thế nào? Có thể Tù Thiên Trấn Ngục, là chân chính vì hắn bán mạng mà chiến người. Hiện tại Hạ An, chỉ là yên lặng nhìn xem. Nhìn qua kia từng cái Tù Thiên Trấn Ngục quân sĩ, hắn muốn đem những người này khuôn mặt ghi vào trong đầu, không thể nào quên. Tù Thiên Trấn Ngục đang trầm mặc, ẩn thần phong đệ tử đang trầm mặc, Lữ Bần cũng đang trầm mặc, các ngươi đều huynh đệ của ta. Nhìn các ngươi chôn sâu không thay đổi lăng duệ trí, tụ lại vân khởi vạn cốt khô. Hiện tại thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chấm ngoặc kép. Hạ An một tiếng quát khẽ, trượng phu không phải vô lệ, không vẩy ly biệt ở giữa. Những này chân chính vì hắn bán mạng Tù Thiên Trấn Ngục. Hắn không muốn bạc đãi, cũng không thể bạc đãi. Một ngày kia, hắn tất mang theo này quân, bước lên Lăng Vân Sơn đỉnh, khinh thường thiên hạ, gặp lại, hai chữ phun một cái. Hoàng kiếm bay lên, thân hình như điện rời xa, mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn bọn người. Yên lặng nhìn thoáng qua Tù Thiên Trấn Ngục, gặp lại, cũng là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó cùng Hạ An bay phong mà lên, Tù Thiên Trấn Ngục đang trầm mặc, tất cả tướng sĩ đang trầm mặc, nói muốn nhập vào Tù Thiên Trấn Ngục ẩn thần đệ tử đang trầm mặc. Thiên Phủ Chi Linh cũng đang trầm mặc, nhìn xem kia ngự kiếm mà cách bóng lưng, Trần Chính nhãn thần huyết hồng, có nuốt sống người ta sát ý. cũng có được không thôi phân biệt. Tù Thiên Trấn Ngục nghe lệnh, thu chiến bào màu đỏ ngòm, đợi khởi động lại ngay. Theo quân khai thác thiên, Trần Chính một tiếng quát khẽ, Triệu Thông bọn người không chút nào do dự, cẩn thận nghiêm túc bỏ đi chiến bào màu đỏ ngòm, tỉ mỉ xếp xong, những quân sĩ khác cũng là như thế. Bọn hắn muốn chờ, chờ lại mở ngày, tại khởi động lại trước đó, bọn hắn đến tu luyện, bằng không, còn có thể xuất hiện như thế tình huống, là quân chủ đánh xuống máu nhuộm giang sơn. Đây chính là bọn hắn tồn tại mục đích, bằng không, bọn hắn vẫn là tù phạm, bọn hắn thực lực còn tại Tráng Hà, chỉ cần kia một điểm triệu lệnh đến, giết sạch thiên hạ lại có làm sao. Lục Trúc nhìn chăm chú vào, móc ra một bầu rượu, uống một hớp, hắn không giống Trần Chính, trải qua nhiều như vậy, mặc dù hắn biết rõ Hạ An xác thực không thích hợp mang theo tự mình. Nhưng là đưa mắt nhìn Hạ An rời đi về sau, hắn vẫn còn có chút khống chế không nổi. Một ngụm cay độc dung huyết cảnh rượu, bụng như hỏa thiêu, thế nhưng là đầu óc của hắn lại là dị thường thanh tỉnh. Tự mình nhưỡng rượu, uống không say chính hắn. Lục Trúc khẽ than thở một tiếng, thần sắc có chút cô đơn, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia kiên định. Hắn không đủ mạnh, vô luận là luyện đan vẫn là tu vi, đều không đủ mạnh, hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái khác Tù Thiên Trấn Ngục quân sĩ mặc dù thẳng, nhưng lại giống như là mất hồn, vô thanh vô tức, ẩn thần phong 5.000 tinh anh đệ tử cũng là như thế. Người cứ đi như thế. Lý Tư bay lên, đi theo Hạ An về sau, lát nữa nhìn thoáng qua Tù Thiên Trấn Ngục, hơi xúc động, nhóm chúng ta đi sông sáo. Bọn hắn trước tăng thực lực lên đi. Hạ An lắc đầu, mặc dù nói Lục Trúc luyện đan hắn có chút không bỏ, nhưng là hiện tại thế cục này, hiển nhiên không quá thích hợp dẫn hắn. Hồi trở lại đại hạ cùng ngộ đạo tụ hợp, mới là chính đạo, đi trước chỗ sâu lối vào nhìn xem. Lý Tư trầm ngâm một cái, gật đầu, ánh mắt có chút lóe lên. Ân, đi xem một chút, nếu như chỉ có mệnh chuyển nhất trọng nhị trọng, kia nhóm chúng ta trực tiếp xông, bằng không, theo cái khác địa phương tiến vào, muốn nhập chỗ sâu, thật nguy hiểm. Hạ An mặc dù biết rõ lấy thế gian vốn không đường, người đi nhiều liền có đường đạo lý, nhưng là thực lực của hắn căn bản không đủ để nhường hắn đi sông mệnh chuyển lục trọng cũng có thể. Vẫn lạc thú khu, nơi đó nguy hiểm, không phải bọn hắn có thể kháng trụ, cho nên, nếu là có cơ hội, vẫn là chỗ sâu lối vào tiến vào mới rất an toàn. Lúc này, chỗ sâu tầm 10 nói mệnh truyền đi theo phác cốc sau lưng, trong đó có một mệnh truyền tứ trọng. Dù sao hiện tại chỗ sâu đang đuổi giết ẩn thần phong đệ tử, không có người đến kỳ thật cũng là rất bình thường. Xem ra bọn hắn không dám vào Vạn Sơn, đánh giá cao bọn hắn. Phác cốc nhàn nhạt mở miệng, hắn đã chờ 10 ngày, cùng không có chờ đến những người này ra. Hiển nhiên đối với những người này, hắn có chút đánh giá cao, không dám vào chỗ sâu. Kia đợi chỗ sâu chính kình môn đằng xuất thủ đến, vậy những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại xông vào chỗ sâu, tìm một hiểm địa, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Mà tại chỗ sâu lối vào ngây người 10 ngày cái khác tông môn, trong lòng kỳ thật khó tránh khỏi nghĩ thầm nói thầm, vốn cho là ắt tới, hiện tại xem ra, không phải là thật sợ. Trảm Linh viện chủ lông mày cũng là hơi nhíu lại, trên mặt toát ra một tia không hiểu. Dù sao trước đây lúc rời đi phách lối, không có khả năng không dám vào chỗ sâu. Nhưng là bây giờ 10 ngày trôi qua, lại không nhập chỗ sâu, khả năng liền không có cơ hội. Dù sao chính kình môn có thể điều thất cao thủ càng ngày càng nhiều. Một chiêu kia, hắn không tin không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà lại thực lực của hắn, nhìn xem một chiêu kia sử dụng về sau, liền minh bạch, đây tuyệt đối có tác dụng phụ. Mà nhường dung huyết phát huy ra thiên hồn thực lực một kiếm, tác dụng phụ không nhỏ, hắn đều không tin. Vân Yên các chủ ánh mắt cũng là có chút ngẩn người. Thực lực của nàng có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng là một chút đỉnh lưu đối mặt với nàng, hiển nhiên không dám coi thường, không dám xông vào, kia chết rồi, chấm ngoặc kép, Vân Yên các chủ hiển nhiên biết rõ lấy không dám đồ vật. Lắc đầu, đang lúc trong lòng nàng nói thầm thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đống lớn bóng người, theo Trảm Linh thư viện phương hướng mà tới. Môn chủ, lão tổ, chấm ngoặc kép, cái này một đống lớn bóng người, trên thân cũng có nhuốm máu. Khi thấy chính kình môn chủ cùng Phác Cốc về sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Phác Cốc Thu là khẽ chau mày, còn thể thống gì, hảo hảo nói ra chuyện gì, chấm ngoặc kép. Chính kình môn chủ ánh mắt chừng một cái, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn, những này chính kình môn đệ tử, đơn giản chính là làm mất mặt hắn. Chính kình môn, chính kình môn, chấm ngoặc kép, chính kình môn thế nào? Phác Cốc đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chính kình môn bị diệt, đại trưởng lão chết rồi, thiên hồn trùng sinh lão tổ cũng đã chết. Chấm ngoặc kép, một đạo đệ tử nặng nề mở miệng, trong nháy mắt nhường Phác Cốc cùng chính kình môn chủ ánh mắt ngẩn ngơ. Mà một cỗ mệnh chuyển cảnh khí thế xuất hiện, mà cái khác tông môn, nghe không có tị húy thanh âm, rõ ràng cũng là ngẩn ra một cái. Cái nào tông môn làm? Phác Cốc ngữ khí rất lạnh, thậm chí mang theo sát khí mãnh liệt. Không biết rõ, bọn hắn tới đột nhiên, nhóm chúng ta chỉ nghe được bốn chữ, tù thiên trấn ngục, chấm ngoặc kép, đệ tử cúi đầu, trên mặt có bi phẫn, tù thiên trấn ngục. Phác Cốc thì thào, hắn chưa từng nghe qua cái này tù thiên trấn ngục, mà lại đây xem trò vui Trường Hòa thành bảy đại gia tộc. Lúc này cũng lẫn nhau nghị luận, mà Phác Cốc tai rất nhọn, trong chốc lát nhìn về phía Trường Hòa thành bảy đại gia tộc. Tù thiên trấn ngục, là kia tù thiên trấn ngục. Phải là, tại Vạn Sơn, đoán chừng không có cái thứ hai tù thiên trấn ngục. Triệu Dơ Cao chỉ nghĩ đến một điểm, thốt ra, thế nhưng là trong nháy mắt cảm nhận được một cái sắc bén nhãn thần. Nhường hắn trong nháy mắt dùng mình một cái. Tiền bối, tù thiên trấn ngục là Hà Gia Tư Quân. Nhóm chúng ta Trường Hòa thành sở ra, chính là bị hắn tiêu diệt. Hà Gia, chính là ẩn thần trừ ma phong, cũng chính là kiếm tiên gia tộc. Triệu Kính Chí lập tức mở miệng, mà lại ngắn ngủi một câu bên trong, tiết lộ rất nhiều đồ vật. Phác Cốc nghe nói Trường Hòa thành, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, trên mặt cơn giận dữ không chút nào che giấu. Mà cái này một lời giải thích, cũng là trong nháy mắt nhường những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Đem Vạn Sơn chính kình môn tiêu diệt, chấm ngoặc kép, Vân Yên các chủ ánh mắt có chút lóe lên. Mà cái này một tin tức, nhường Hứa Thi Nhã nghe vậy, thần sắc bình thường trở lại, nguyên lai là đi diệt chính kình môn. Hứa Thi Nhã trong lòng thầm nhủ một cái, bất quá, hành vi này, ngược lại để nàng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là đại hạ truyền kỳ, Bắc Trưng Thu tướng quân. Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Yên các chủ đều có chút lăng thần, chỗ sâu chính kình môn diệt ẩn thần phong. Thế nhưng là tại Vạn Sơn, ẩn thần phong kiếm tiên, lại là mang theo tư quân, diệt chính kình môn, hoàn toàn chính là cây kim so với cọng dâu, căn bản không nhượng bộ, không có vào chỗ sâu, chỉ là bởi vì muốn trước diệt Vạn Sơn chính kình môn. Cái này khiến vốn là muốn rời đi nàng, dừng lại, Trảm Linh viện chủ biết được tin tức cũng là ngẩn người, cùng trưởng lão liếc nhau một cái. Sắc mặt bên trong toát ra mãnh liệt cổ quái. Vạn Sơn chính kình môn bị diệt, diệt đột nhiên như thế, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.